Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1311, chiến. Tất cả mọi người là thấy rõ ràng, ở trên không trên mặt đất phương, giống như xuất hiện một mảnh sóng nước, quang ảnh đang run rẩy lấy, hiện ra một tòa vô cùng to lớn cửa đá, trên biển cửa thì là có bốn chữ mơ hồ chớp động. Thiên hạ vô song, quả nhiên là bốn chữ này. Thạch Hạo không khỏi bật cười. Di tích cổ này người sáng tạo là ai? Khẩu khí thật đúng là to đến kinh người. Thời gian trôi qua càng lâu, quang ảnh ba động thì càng nhỏ bé. Cuối cùng, hoàn toàn vững chắc, một tòa cửa đá liền như thế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đi, thật nhiều người đều nói, hướng về cửa đá chạy qua. Một màn quỷ dị xuất hiện, này chuỗi tiến cửa đá đằng sau, cũng không phải là từ một đầu khác xuất hiện, mà là cả người giống như chưa đi đến trong một không gian khác. Mà quá trình này thì là hơi có vẻ chậm chạp, như là rơi vào trong vũng lầy, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, người liền hoàn toàn biến mất, cái này cũng không tuyệt đối, chỉ gặp có ít người bay vút qua. Cũng trực tiếp từ một bên khác nhào đi ra. À, cái này kỳ quái. Chẳng lẽ cửa đá còn tự mang sàng chọn công năng, thả một số người tiến vào, lại đem một bộ phận người ngăn tại bên ngoài. Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta cũng nên xuất phát, đại sư huynh nói ra. Tất cả mọi người là giữ vững tinh thần đến. Tiếp xuống chính là chiến đấu. Thiên hạ vô song, lại xưng võ đạo giải thi đấu. Kỳ chủ giai điệu chính là chiến đấu. Chiến đấu không ngừng, càng là thắng được nhiều thì càng có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Người người tranh nhau chen lấn, di tích cổ này đoạt bảo, trước tiến vào mà nói, khẳng định sẽ chiếm cứ ưu thế. Còn tốt, cửa đá cũng đủ lớn, hai bên đều có thể tiến vào, cũng có khả năng trực tiếp xuyên qua. Mà người như vậy, bình thường đều là không có gì thiên phú, chiến lực không có vượt qua cảnh giới. Cái này si xuống nhiều người, làm sao cũng có thể nhìn ra quy luật tới. Hưu, Thạch Hạo nhảy vọt đi qua, tại xuyên qua cửa đá trong nháy mắt, tốc độ của hắn lập tức chậm lại. Trước mắt cũng xuất hiện một thế giới khác, sau đó, hắn liền không có đi vào. Đây là một cái hoàn toàn khác biệt thiên địa. Nơi xa đang có núi lửa phun trào, nồng đậm mây khói bay thẳng trời cao, đem bầu trời đều là hoàn toàn che đậy, mà cuồn cuộn nham tương cũng đang cuộn trào mãnh liệt mà động, như thế giới tận thế. A, hắn vòng quét một vòng, phát hiện bốn phía cũng không có Ngưu Tu Bình, Lâm Chi Tuệ đám người bóng dáng, cho nên xuyên qua cửa đá đằng sau sẽ tiến hành ngẫu nhiên truyền tống. Ông, đúng lúc này chỉ gặp một bóng người trống rỗng xuất hiện. Đây là một tên trung niên áo lam nam tử. Hắn đầu tiên là có chút mờ mịt, sau đó liền chằm chằm ở trên người Thạch Hạo, ánh mắt rất hung tàn. Tại trong bí cảnh này, không cần đi tìm cái gì ẩn tàng bảo vật, cũng không có cái gì tiên dược. Duy nhất phải làm sự tình chính là chiến đấu. Chỉ cần có thể thắng, liền có thể đạt được chỗ tốt. Ngươi một cái thanh niên, có thể có mấy phần thực lực? Hắn hét lớn một tiếng, lập tức vung đao liền chém tới. Đây cũng không phải là tiên khí, không có cách, trừ phi lưng tựa một cái thế lực lớn. Bằng không mà nói, muốn có được phù hợp cảnh giới tiên khí là rất khó. Cảnh giới thấp mà nói, loại này tiên khí muốn có làm được cái gì, căn bản là không có cách tăng lên chiến lực. Cho nên, đây chỉ là một thanh phổ thông đao, nhiều lắm là chính là bị hắn dùng tới một hồi sẽ, liền sẽ không chịu nổi lực lượng của hắn mà vỡ nát. Đủ rồi, quán chú lực lượng của hắn còn có tiên tắc, lực sát thương này đầy đủ kinh người. Thạch Hạo ánh mắt phát lạnh, một đao này sát ý 10 phần. Cho nên, đối phương cũng không phải là chỉ là muốn đánh bại hắn, mà là chả muốn lấy tính mạng của hắn. thật đúng là hỗn loạn tiên vực tác phong. Nếu phải đắc tội người, vậy liền trực tiếp lấy chi tính mệnh, vạn không cho đối phương ngày sau trả thù cơ hội. Hắn ngưng quyền, hướng về đối phương đánh tới. Thực lực càng mạnh, phong cách chiến đấu của hắn thì càng hướng tới đơn giản hóa. Dù là hắn lại dùng lão đinh vô tự quyết, cũng sẽ đi nó hình, đem nó hồn hòa vào trên nắm tay, lấy phương thức như vậy đánh ra tới. Bành, một quyền mà thôi, nam nhân kia đao liền vỡ nát, ngay cả tiên kim đều không phải là, tự nhiên chỉ có một kích nát bấy phần, mà Thạch Hạo lực quyền tiếp tục tàn phá bừa bãi, đem hắn tùy tiện ép thành huyết vũ. Hừ, hắn gần nhất thật sự là quá vô danh, không biết hắn hào tu la, thế nhưng là sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ sát thần sao? Ông, một vệt ánh sáng bao phủ trên người Thạch Hạo, ở trong đó bao hàm thuần khiết không gì sánh được năng lượng, có thể bị hắn tùy tiện hấp thu, nhưng là số lượng không phải rất nhiều, chỉ là đem Thạch Hạo tu vi tăng lên một chút xíu. Sau đó liền không có. Còn có, Thạch Hạo trên tay nhiều một cái màu đồng xanh ngôi sao. Đây chính là chiến thắng ban thưởng. Thạch Hạo mỉm cười, mặc dù tu vi chỉ là tăng lên một chút xíu, nhưng là có thể tăng lên chính là chuyện tốt. Mấu chốt là hắn cũng chỉ đánh một quyền mà thôi. Đi, bất quá, hướng phương hướng nào đi đâu? Thạch Hạo quét một vòng, sau đó đứng tại tòa kia núi lửa phún trào bên trên. Đi cái kia, Thạch Hạo nhanh chân tiến lên, hướng về núi lửa mà đi. Đi ra không đến bao lâu, hắn liền thấy Tà Trắc bên trong cũng có người vọt ra. Đó là một cái lão giả, đồng dạng là ngân linh tiên. Sách, di tích cổ này thật đúng là sinh lạnh không kỵ, mặc kệ là tuổi trẻ hay là tuổi già, đều là một mực đều là thu. Lão giả nhìn thấy hắn, lập tức lộ ra vẻ cảnh giới. Ở chỗ này, mặc kệ gặp được ai, đều là địch nhân. Không nói hai lời, lão giả trực tiếp giết tới đây, tay phải hóa thành móng vuốt, hướng về Thạch Hạo con mắt bắt, muốn dùng cắm, lại sợ không hiểu bị phong. Tới, thật ác độc. Thạch Hạo gật đầu, cái này thật đúng là hỗn loạn tiên vực phong cách. Không xuất thủ thì vậy, xuất thủ chính là muốn nhân mạng. Bành, hắn lại vung một quyền, lão giả lập tức liền hóa thành huyết vũ. Ông, lại là một vệt ánh sáng lồng đi qua, tăng lên Thạch Hạo tu vi, tinh khiết chi lại tinh khiết, mà đồng thời, trên tay của hắn thì nhiều cái thứ hai màu đồng xanh ngôi sao. Điều này đại biểu lấy, hắn đánh bại hai người. Thạch Hạo tiếp tục đi tới. Hiển nhiên, thật nhiều người bị truyền tống đến phụ cận, trong đó cũng có thật nhiều người lựa chọn hướng về núi lửa mà đi. Bởi vậy, lại là một hồi đằng sau, Thạch Hạo gặp người thứ ba. Đây là một tên người trẻ tuổi, một thân màu xanh ngọc trường sam, ánh mắt hết sức sáng ngời. Luận bàn một chút, người tuổi trẻ kia nhoẻn miệng cười. Tốt, Thạch Hạo cười nói. Hiu, người tuổi trẻ kia lập tức lao đến. Một trường vỗ ra, uy lực cực lớn, nhưng quả nhiên chỉ có chiến ý mà không sát cơ. Đã như vậy, Thạch Hạo cũng thủ hạ lưu tình, nhẹ nhàng một kích đem hắn đẩy lui. Người trẻ tuổi lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Người trong nghề có hay không? Thử một lần liền biết. Hắn lập tức liền ý thức đến, Thạch Hạo cũng không hề sử dụng toàn lực, hắn quá thong dong, thực lực sai biệt cách xa a. Hắn vội vàng ôm quyền, nói, đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình. Thạch Hạo gật gật đầu, cũng không tính nói nhiều. Hắn cũng không phải đến kết giao bằng hữu, người tuổi trẻ kia tự nhiên không dám có bất mãn gì. Quay người rời đi, a. Thạch Hạo thì là lộ ra vẻ kinh ngạc, tại sao không có gặp quang trụ rơi xuống. Hắn lại đưa tay nhìn xem, hay là hai viên màu đồng xanh ngôi sao. Nói cách khác, trận này không tính, lần này không tính,